Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2678, Vương Vĩnh An Vương Vĩnh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Trúc Phong, một gian mật thất Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, một đoàn màu xanh hỏa diễm phiêu phù ở thân trước tản mát ra dọa người nhiệt độ cao ốt cục tiến vào lục giai. Vương Thanh Sơn tự nhủ, mặt lộ vẻ vui mừng. Vạn Linh Uyên chuyến đi, Vương Thanh Sơn lấy được một đoàn lục giai linh diễm cùng một đoàn ngũ giai linh diễm, Thanh Liên nghiệp hỏa luyện hóa về sau thuận lợi tấn thăng làm lục giai linh diễm. Vương Thanh Sơn thu hồi Thanh Liên nghiệp hỏa, tay áo lắp một cái, chín chuôi thanh ly kiếm bay ra, vòng quanh hắn chậm rãi chuyển động, truyền ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Ngọc Hành Đào, không trung thỉnh thoảng đánh xuống một đạo đạo tia chớp màu bạc, tiếng sấm nổ không ngừng. Trên đảo Vương gia tu sĩ tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Ngọc Hành Phong đỉnh chóp là một cái chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường có 8 cái cao hơn 100 trượng ngân sắc cột đá, mỗi một cây ngân sắc cột đá bên ngoài đều khắc rõ đại lượng huyền ảo trận văn. Ngân sắc chính giữa trụ đá là nhất tọa hơn 100 trượng đại hình tròn đài cao, Vương Mạnh Bân xếp bằng ở hình tròn trên đài cao, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân bảo bọc một tầng ngân sắc hào quang, có thể nhìn thấy vô số ngân sắc hồ quang điện. Vương Trường Sinh từ Thiên Lan giới Vạn Lôi Hải vực lấy được một khỏa dẫn lôi châu, luyện vào trận pháp có cửu nguyên tụ lôi trận. Cửu nguyên tụ lôi trận một trải qua sử dụng, thanh thế to lớn, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, Vương Mạnh Bân tạm thời không dùng cửu nguyên tụ lôi trận tu luyện. Bộ này bắt môn dẫn lôi trận là Bạch Ngọc Kỳ dẫn đầu gia tộc trận pháp sư bố trí đi ra, chuyên môn phụ trợ Vương Mạnh Bân tu luyện. Không trung truyền đến một đạo đạo vang dội tiếng sấm nổ, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, vừa mới tới gần Vương Mạnh Bân trăm trượng tựu bị trận pháp chi lực kéo vào ngân sắc trong trụ đá, ngân sắc cột đá phân giải làm nhỏ bé ngân sắc hồ quang điện, đánh về phía Vương Mạnh Bân, bị Vương Mạnh Bân đều hấp thu. Vương Trường Sinh hợp thể đại điển kết thúc phía sau, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt chờ thế hệ trước luyện hư tu sĩ lần lượt bế quan, thế hệ trẻ tuổi Vương Công Hồ, Vương Quý Diệp, Vương Lập Hà các tộc nhân bốc lên đại lương gánh chịu trách nhiệm. Cùng lúc đó, Vương gia cũng nghênh đón đại tân sinh. Kim Lân Hồ, cái này Vương gia tại đất liền một chỗ trọng yếu cứ điểm. Sáng sớm, mặt trời mới lên. Đang đang đang, tiếng chuông vang lên, một ngày mới bắt đầu, Vương gia tộc nhân bận rộn, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhất tọa lớn gần mẫu ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lửng, bên tay trái là nửa mẫu linh điền bên trong sinh trưởng một chút linh dược. Gác lửng cửa phòng mở ra, một tên ngũ quan thanh tú, đôi mắt linh động thanh sam thanh niên đi ra. Vương Vĩnh An, luyện khí lục tầng, cha hắn Vương Thanh Long là nguyên anh tu sĩ, thê thiếp như mây, dòng dõi không dưới 100 nhân, Vương Vĩnh An mẫu thân là trúc cơ kỳ tán tu, hắn là tam linh căn, cũng không thu hút. Vừa bắt đầu có nguyên anh kỳ phụ thân trông nom, Vương Vĩnh An tháng ngày trôi qua cũng không tệ lắm. Hắn 7 tuổi năm đó, Vương Thanh Long lúc thi hành nhiệm vụ thân tử đạo tiêu, lưu lại một số lớn tài vật các phòng thê thiếp vì tranh đoạt di sản làm cho túi bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tộc lão can dự dưới, lúc này mới không có ra tay đánh nhau, thê thiếp phân di sản, đại phòng ỷ vào chủ gia thế lực cầm đi hơn phân nửa tài vật, Vương Vĩnh An mẫu thân tu vi thấp lại không có đồ tốt hối lộ tộc lão, chỉ phân đến nhất tọa tiểu viện, thời gian cũng tạm được, không lo ăn mặc. Vương Vĩnh An đại ca Vương Vĩnh Diễm đã tiến vào nguyên anh kỳ, mà Vương Vĩnh An còn là luyện khí, hai người niên kỳ còn kém trên 100 tuổi. Vương Vĩnh An biết không trông cậy được vào người khác, chỉ có thể dựa vào tự mình cố gắng. Xuất chỗ ở, Vương Vĩnh An tay phải vừa nhấc một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là nhất tọa thanh quang lấp lóe đài sen, hắn nhảy đến màu xanh trên đài sen, pháp quyết vừa bấm, màu xanh đài sen hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Màu xanh đài sen là gia tộc phát ra phi hành pháp khí, nhân thủ một kiện. Vĩnh An ca, sớm a, một đạo thanh tịnh êm tai nữ tử thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Vĩnh An quay đầu nhìn lại, một đầu toàn thân màu xanh hải âu hướng hắn bay tới, một tên cao cao gầy teo lam quần thiếu nữ đứng tại màu xanh hải âu trên lưng. Lam quần thiếu nữ mặt trái xoan, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da thịt như tuyết, ba búi tóc đen dùng một cây bạch sắc dây lụa trói chặt, rất có vài phần tiên khí. Vương Vĩnh Thiên, luyện khí bát tầng, nàng là độc nữ, phụ mẫu chết sớm, dựa vào gia tộc mỗi tháng phát ra linh mễ sinh tồn, miễn cưỡng duy trì tu luyện, thời gian trôi qua căng thẳng, tương đối tiết kiệm. Vương Vĩnh An bình thường đối nàng rất không tệ, tại nàng 15 tuổi năm đó, mất tích 100 năm đại bá Vương Thanh Dự bỗng nhiên trở về, đã bước vào nguyên anh kỳ, bọn hắn mạch này nhân khẩu đơn bạc, Vương Thanh Dự nhất tâm hướng đạo, đến nay chưa lập gia đình. Vương Thanh Dự rất chiếu cố Vương Vĩnh Thiên, cuộc sống của nàng chất lượng nhanh chóng đề cao, địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Sớm a, Vương Vĩnh An cười chào hỏi. Hôm nay là Phương Hoa thúc công giảng đạo, hắn là một vị trận pháp sư, nếu là có thể bị lão nhân gia ông ta coi trọng, trở thành một tên trận pháp sư, khẳng định không thiếu linh thạch. Vương Vĩnh Thiên mặt lộ vẻ mơ ước, người có thanh dự thúc chiếu cố còn thiếu linh thạch. Vương Vĩnh An trêu ghẹo nói, thụ nhân ngư không bằng thụ nhân lấy cá, thanh dự bá đưa cho ta linh thạch ta một khối cũng không tốn. Vương Vĩnh Thiên nói nghiêm túc, nàng sợ nghèo, không dám quên kia đoạn thời gian khổ cực, hiện tại sinh hoạt thay đổi tốt hơn, nàng còn là rất tiết kiệm. Người quá tiết kiệm, một chút tộc lão nói người quá keo kiệt, đi ngươi nơi đó liền một chén linh trà đều không có. Vương Vĩnh An trêu ghẹo nói, hừ, cha mẹ ta sau khi đi, bọn hắn đều chưa từng có đến xem qua ta, bây giờ nhìn thanh dự bá tiến vào nguyên anh kỳ, lại tới lôi kéo làm quen, ta mới không cho bọn hắn linh trà uống, lãng phí, ngươi muốn là đến ta kia làm khách, linh trà bao no. Vương Vĩnh Thiên khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói, nàng nhớ ra cái gì đó, nói ra. Đúng rồi, Vĩnh Nguyệt tỷ bọn hắn muốn đi săn giết yêu thú, chúc cơ kỳ tộc lão dẫn đội, xem như ma luyện, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Không được, săn giết yêu thú quá nguy hiểm, ta nương để cho ta trung thực ở tại Kim Lân Hồ, an toàn đệ nhất. Vương Vĩnh An uyển chuyển cự tuyệt, hắn mẹ dưỡng một chút linh tàm, buôn bán tàm ti cho hắn góp nhặt thiện công, vì hắn chúc cơ làm chuẩn bị. Tốt a, Vương Vĩnh Thiên không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện phiếm bên trong, hai người bay thấp tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, tại đây tụ tập trên ngàn tên tộc nhân, tu vi từ luyện khí đến kết đan không giống nhau. Gia tộc từng cái cứ điểm định kỳ có tộc lão giảng đạo, nội dung bao quát vạn tường. Vĩnh An, Vĩnh Thiên, các ngươi đã tới. Một tên dáng người yểu điệu váy xanh thiếu nữ bước nhanh tới, cười chào hỏi. Vĩnh Nguyệt tỷ, ngươi tiến vào chúc cơ kỳ. Chúc mừng a, Vương Vĩnh Thiên cảm nhận được váy xanh thiếu nữ tản ra khí tức cường đại, hơi kinh ngạc vội vàng nói chúc. Săn giết yêu thú kiếm lấy thiện công nhanh, Vĩnh An, muốn hay không cùng một chỗ? Ta hội bảo vệ tốt ngươi. Vương Vĩnh Nguyệt phát ra mời, Vương gia tu tiên giả có hơn 10 vạn, muốn đứng đầu cũng không dễ dàng, gia tộc thứ vụ điện hội tuyên bố nhiệm vụ, từng cái cứ điểm cũng có nhiệm vụ, săn giết yêu thú kiếm lấy thiện công nhanh nhất chính là tương đối nguy hiểm. Vương Thanh Long chính là săn giết yêu thú xảy ra ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu. Cách chương.